Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124. Tử linh bí cảnh 124, Trung Hạo Thành chi tử canh ba Hoắc gia gia chủ mang theo Hoắc Nguyên Tâm đầu huyết cùng tóc đi vào trong từ đường. Thỉnh ba vị trưởng lão thi pháp, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta Hoắc gia lão tổ tông đến tột cùng là bị ai làm hại. Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, có thể sát lão tổ tông người nhất định là mặt khác nhập cư trái phép đến bí cảnh Nguyên Anh kỳ lão tổ, cùng nhà hắn lão tổ tông giống nhau tu vi. Ba gã Nguyên Anh kỳ trưởng lão lập tức bắt đầu thi pháp, chỉ chốc lát sau, mấy người trước mặt phóng một mặt thủy kính liền xuất hiện Hoắc Nguyên nhàn nhạt hồn ảnh. Không có thân thể, chỉ còn linh hồn, tại sao lại như vậy? Bằng lão tổ tu vi tùy tiện tìm cá nhân đoạt xá cũng không phải là hồn tán kết cục. Tại sao lại như vậy? Đi vào Nguyên Anh lão tổ tông Hoắc Nguyên là đương nhiệm Hoắc gia gia chủ thân gia gia. Kẻ thù từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá. Bọn họ vẫn luôn nhìn đến hình ảnh liền Hoắc Nguyên linh hồn lẻ loi mà đứng ở một cái đen như mực trong sơn động. Tiêu Lăng Hàn sớm đoán được này đó lão quái vật tích mệnh thực, để tránh chính mình bị bên ngoài người nhớ thương thượng. Hắn đem Hoắc Nguyên linh hồn vây ở khóa hồn trận sau liền không có xuất hiện ở hắn trước mặt quá. Đi ra sơn động, Tiêu Lăng Hàn phía sau theo hai chỉ Lôi Văn Hổ. Chính mình đem Lôi Văn Hổ bảo bối cầm đi. Kết quả hắn đã bị này hai chỉ Lôi Văn Hổ cấp ăn vạ. Hắn nhưng không nghĩ dưỡng ăn không, huống chi này hai chỉ Lôi Văn Hổ huyết mạch quá thấp, về sau thành tựu hữu hạn. Ở bí cảnh như vậy linh khí nồng đậm địa phương đều mới chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Hiện tại chúng nó còn tính an toàn, nếu là chờ đến 2-3 năm sau lục tục có người đột phá kim đan kỳ, kia bọn họ liền nguy hiểm. Hai cái canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn ở một viên trên đại thụ ngồi, phía dưới ngồi xổm hai chỉ hung ác Lôi Văn Hổ. Vốn dĩ Tiêu Lăng Hàn cho rằng chính mình đem bọn họ bỏ xuống là dễ dàng mà cử sự, nào biết chính mình tại đây cây thượng nghỉ ngơi 10 phút, hai chỉ Lôi Văn Hổ tung ta tung tăng liền tìm tới. Tiêu Lăng Hàn rơi vào đường cùng nhiều hai chỉ yêu thú cùng đường, miễn phí tọa kỵ, ném đều ném không xong cái loại này. Di, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn thanh âm, hai chỉ Lôi Văn Hổ ngừng lại, nghi hoặc là nhìn phía trước. Tiêu Lăng Hàn thần thức trong phạm vi thấy được ba cái người quen, một người nam tử, Trung Hạo Thành, còn có hai cái song nhi, Bạch Liên Kiệt cùng Bạch Liên Xuất. Không nghĩ tới này tam thế nhưng đi tới cùng nhau. Lúc này bọn họ đang ở đối chiến một con tuyết đốm hắc báo. Tuyết đốm hắc báo có chút cơ hậu kỳ thực lực, ba người ứng phó rất là cố hết sức, rốt cuộc yêu thú da dày, giống nhau công kích căn bản cho nó tạo không thành thương tồn. Trung Hạo Thành đã có chút cơ kỳ hậu kỳ tu vi, nhưng có Bạch Liên Kiệt cùng Bạch Liên Xuất hai cái chút cơ sơ kỳ người kéo chân sau, Trung Hạo Thành đánh bó tay bó chân. Này không lại bị tuyết đốm hắc báo một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Nhìn qua thật là buồn cười. Giống, còn như vậy đi xuống, phòng chừng ba người phải bại. Trung Hạo Thành ngã trên mặt đất, mắt thấy tuyết đốm hắc báo miệng rộng một trương, đang muốn cắn hắn, hắn kéo qua bên người Bạch Liên Xuất liền chắn trước người. Bạch Liên Xuất như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình tâm tâm niệm niệm người thế nhưng đem chính mình đẩy hướng về phía vực sâu. Thành ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Xuất thực xin lỗi, ta không phải cố ý mà, người yên tâm, ta nhất định sẽ giết này chỉ tuyết đốm hắc báo báo thù cho ngươi. Trung Hạo Thành vừa rồi chính là cầu sinh dục quá cường, thấy bên người có người theo bản năng động tác. Bất quá chỉ cần chính mình có thể sống sót, hắn một chút đều không vì chính mình hành động cảm thấy hối hận, ngược lại ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình về sau không bao giờ dùng bị Bạch Liên Xuất dây dưa. Mà thấy toàn quá trình Bạch Liên Kiệt trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng, Bạch Liên Xuất chết cũng không có làm hắn cảm thấy cao hứng, tương phản hắn có một loại thỏ tử hổ bi tâm tình. Trung Hạo Thành có thể hay không giết người diệt khẩu, chính mình trúc cơ sơ kỳ thực lực căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến này, Bạch Liên Xuất nhìn trước mặt tuyết đốm hắc báo, nếu chính mình hiện tại đi, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nghĩ thông suốt sau, hắn không hề do dự. Sân Trung Hạo Thành cùng tuyết đốm hắc báo đang ở giao thủ không dành hắn cố, hắn xoay người liền biến mất ở trong rừng rậm. Chờ Trung Hạo Thành đánh mệt mỏi, muốn cho Bạch Liên Kiệt giúp một chút thời điểm, hắn đầu cũng không quay lại nói. Liên Kiệt, người trước bám trụ tuyết đốm hắc báo, ta dùng phù triện công kích nó. Kết quả không ai ứng hắn, hắn lúc này mới bớt thời giờ quay đầu lại nhìn lại, nơi nào còn có Bạch Liên Kiệt thân ảnh. Trung Hạo Thành biết chính mình vừa rồi kéo Bạch Liên xuất che ở chính mình trước mặt, tình cảnh khẳng định bị Bạch Liên Kiệt thấy được, cho nên Bạch Liên Kiệt mới có thể trước tiên rời khỏi. Hừ, Bạch Liên Kiệt tốt nhất đừng làm ta tái ngộ gặp ngươi. Trung Hạo Thành hét lớn một tiếng, đã đi xa Bạch Liên Kiệt nghe thế thanh giống giận, nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, may mắn chính mình chạy trốn mau, bằng không rất có thể liền bước Bạch Liên xuất vết xe đổ. Tiêu Lăng Hàn thấy tuyết đốm hắc báo phòng chừng bắt không được Trung Hạo Thành, nói không chừng Trung Hạo Thành trong tay còn có cái gì bảo mệnh pháp bảo. Hắn nhưng không nghĩ làm cái này ghê tởm người tiếp tục sống thêm, lập tức hắn khiến cho hai chỉ lôi văn hồ tại chỗ chờ đợi, hắn hướng trên người dán một chương ẩn thân phù, liền chiều Trung Hạo Thành phương hướng đi đến. Hơn 10 phút sau, Trung Hạo Thành vô lực ngã trên mặt đất, tuyết đốm hắc báo từng bước một mà đến gần hắn. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân, như là đạp ở hắn trong lòng, Trung Hạo Thành thong thả quay đầu. Cổ nhẹ nhẹ lạnh, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh cổ như là bị người bóp lấy, thiếu oxy đến liền bốn phía không khí đều hít thở không thông. Liền ở 10 phút trước, Trung Hạo Thành không biết là ai, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, hơn nữa cầm đi hắn không gian giới tử, cũng cầm đi hắn hy vọng. Từ kia một khắc khởi, hắn liền biết chính mình hôm nay chết chắc rồi. Lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng, khiến cho hắn thực mau liền bại hạ trận tới. Tiêu Lăng Hàn đứng ở nơi xa, nhìn tuyết đốm hắc báo đem Trung Hạo Thành ăn đến liền cặn bã đều không dư thừa, mới vừa lòng gật gật đầu. Loại này không cần chính mình ra tay, là có thể giải quyết địch nhân, cảm giác không cần quá hảo, về sau đều dùng chiêu này. Linh quang chợt lóe, làm Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới một cái về sau sát người hủy thi đều không cần chính mình động thủ tốt nhất phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này đối phó những cái đó tu nhị đại ổn thỏa nhất, miễn cho sát tiểu nhân tới đại, sát đại lại tới lão, không dứt không nói, còn muốn quá thượng bị đuổi giết nhật tử. Theo đôi tuyết đốm hắc báo đi vào nó động phủ chỗ, không nghĩ tới cư nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Tuyết đốm hắc báo động phủ có một gốc cây tím huyết linh chi, tuy rằng chỉ có 100 năm niên đại. Bất quá cấp thượng quan huyền ý luyện chế giải dược là vậy là đủ rồi. Ngao ô, tuyết đốm hắc báo ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn đem chính mình thủ bảo bối cầm đi, mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không đề cập tới Tiêu Lăng Hàn bản lĩnh thực lực, liền cửa kia hai chỉ lôi văn hồ còn như hồ rình mồi nhìn chằm chằm nó, đối với nó chảy dòng nước miếng. Sợ tới mức nó chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, miễn cho ngay sau đó chính mình liền thành chúng nó đồ ăn trong mâm. 10 tháng sau, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở lôi văn hồ trên người, nhìn nơi xa lôi kiếp không ngừng rơi xuống, 19 lôi kiếp, hẳn là có người thăng cấp trúc cơ kỳ. Lúc này mới tới bí cảnh 10 tháng liền thăng cấp, cũng không biết là ai cứt chó vận tốt như vậy. Bị cho rằng cứt chó vận tốt Ân Thiên Duệ đang bị lôi điện phách ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Nếu không phải hắn ngón tay ngẫu nhiên động một chút, thật đúng là sẽ cho rằng hắn đã hồn về cửu tiêu. Linh thảo dược viên bên ngoài tập kết một đoàn xem náo nhiệt cũng chuẩn bị cướp bóc người, có thể làm người ở ngắn ngủn 10 tháng liền trúc cơ thành công, bên trong người nhất định là được cái gì hảo bảo bối. Tất cả mọi người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, liền chờ lôi kiếp kết thúc, cùng nhau phá vỡ trận pháp. Vâu, lôi kiếp qua đi không trung xuất hiện tường vân. Tường vân sau lưng bày biện ra một con bạch trạch hư ảnh, lúc sau linh vũ rơi xuống, Ân Thiên Duệ trên người thương, mắt thường có thể thấy được hảo lên. Đột nhiên, oanh, một tiếng, linh thảo dược viên trận pháp phá, đường mọi người tiến vào linh thảo dược viên liền nhìn đến bị lôi, phách tiêu hồ một mảnh linh thảo. Chẳng sợ có linh vũ dễ chịu cũng không có khả năng lập tức liền trường hào. Bảo tiềm thiên vật, a, đây là một gốc cây thiên thanh hoa. Ít nói cũng có 300 năm phân. Thảo, 500 năm phân hàn yên thảo cứ như vậy dày xéo. Nơi này có một cây linh trúc quả thụ, người nó khẳng định là được đến linh trúc quả mới có thể thăng cấp trúc cơ kỳ. Vừa nghe linh trúc quả, tất cả mọi người mắt lộ ra tham lam. Một đám người bóp cổ tay thở dài, tình cảm quần chúng trào dâng, lòng đầy căm phẫn, kỳ thật chính là đỏ mắt người khác được như vậy tốt cơ duyên. càng là tưởng từ đây nhân thủ chung được đến linh trúc quả. Khi bọn hắn đi đến lôi kiếp trung tâm khu vực khi, thấy lôi kiếp trung ương rỗng tuếch khi, càng là khí thất khiếu bốc khói. Sao không có ai đâu, có thể hay không bị đánh chết, vừa rồi giáng xuống linh vũ, không có khả năng đã chết. Các ngươi thấy vừa rồi Tường Vân sao? Tường Vân mặt sau giống như xuất hiện một con yêu thú. Các ngươi nói, nên không phải là một con yêu thú thăng cấp đi. Sao có thể sẽ là yêu thú thăng cấp? Trước kia ở học viện Hoàng Cực thời điểm, ta đã thấy Mạc Vô Nhai sư huynh thăng cấp trúc cơ kỳ khi cảnh tượng, đồng dạng xuất hiện một con yêu thú. Không, không yêu thú, nghe nói là thần thú kỳ lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng gặp qua Mạc sư huynh thăng cấp, học viện trưởng lão cố ý tra xét điển tịch, mới biết được đó là đã diệt sạch tuyết kỳ lân. Kia vừa rồi cái kia các ngươi thấy rõ là cái gì yêu thú sao? Không quen biết, màu trắng, chưa thấy qua, quản hắn là ai, người nọ dày xéo nhiều như vậy là linh thảo, nếu là làm ta gặp được, ta phi lột hắn ra. Người nọ khẳng định không đi xa, hắn hiện tại hẳn là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chúng ta khắp nơi tìm xem. Đúng vậy, nhất định phải đem hắn tìm ra, lãng phí tu luyện tài nguyên người nên ai cũng có thể dễ. Tê chết, một đám người tư tán mở ra, một tấc mà tìm tòi độ kiếp người rơi xuống. Mà độ kiếp người hiện tại rốt cuộc ở nơi nào đâu? Lâm Thành sư đệ, ngươi có phát hiện cái gì sao? Một cái diện mạo thô cuồng đại hán hỏi trước mặt một cái thanh tú thiếu niên. Ai, ta cái gì cũng không phát hiện. Thiếu niên Lâm Thành thở dài nói. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục tìm, nói không chừng ngay sau đó chúng ta là có thể đụng tới kia độ kiếp người. Chỉ mong đi, Đường Tiêu Lăng Hàn cưỡi lôi văn hổ đi tới thấy chính là một cái diện mạo thô cuồng đại hán, cùng một cái diện mạo thanh tú thiếu niên, hai người đều là xa lạ gương mặt. Đại hán thấy Tiêu Lăng Hàn, cảnh giác che ở thiếu niên Lâm Thành trước người, làm ra tùy thời phát ra công kích tư thế. Khiếu, lôi văn hổ hét lớn một tiếng. Đại hán đã bị ném đi trên mặt đất. Lôi văn hổ khinh thường hừ hừ, cao ngạo ngửa đầu, phảng phất đang nói. Thật nhược, Tiêu Lăng Hàn cũng không thèm nhìn tới hai người, từ hai người bên người trải qua khi, đối với thiếu niên truyền âm nói, phía trước 1000 mét chỗ chờ ngươi nửa canh giờ, quá hạn không chờ. DFY, quảng cáo, cách chương.